One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, toàn diện trấn áp, giết chết bất luận tội, Marizoa khu buôn bán trong đường phố, lúc này đại lượng hải quân bắt đầu tiến vào, một nhà niêm phong cửa, cả con đường quét sạch, làm gì? Chúng ta là Mew Rothschild thánh thủ dưới người. Căn này cửa hàng thế nhưng là thiên long nhân tài sản riêng. Các ngươi hải quân muốn làm gì? Một cái cửa hàng lão bản khí thế hung hăng hướng phía hải quân quát ầm lên. Bất quá cái này lúc, một cái hải quân thiếu tướng đi tới. Hắn lông mày hơi nhíu, tiếp lấy không nói hai lời. Trực tiếp một cước đá vào lão bản này trên bụng. Đem lão bản kia cho đạp đến chân tường bên cạnh kêu rên không thôi. Tiếp lấy cái này hải quân thiếu tướng sắc mặt có chút không vui mở miệng đối bên người hải quân các. Binh sĩ mở miệng nói ra. Đều quên mệnh lệnh của mình sao? Trấn áp tất cả khu vực. Như gặp phản kháng lực lượng. Xem tình huống. Có thể giết chết không luận tội. Nếu là một cái hai cái đều giống như các ngươi bó tay bó chân. Phải tới lúc nào tài năng trấn áp xong? Drake thiếu tướng, cái này dù sao cũng là thiên long nhân sản nghiệp. Một tên hải quân binh sĩ có chút trần chờ mờ. Miệng nói ra, không sai, trước mắt vị này thiếu tướng. Chính là Drake, hắn xem như CPX thành viên cũng coi là hải quân thành viên. Nghe lời này về sau, Drake trong mắt lóe lên một đạo không kiên nhẫn. Mở miệng nói ra, thiên long nhân thì thế nào? Thần chi cư đều tại bị trấn áp, bọn hắn tự thân khó đảm bảo, không quản được nhiều như vậy. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Drake từ bên hông móc ra một cây súng lục, nhắm ngay cái kia mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ cửa hàng lão bản. Mở miệng nói ra, giống bọn hắn loại người này, ngày bình thường ỷ có thiên long nhân chỗ dựa. Không biết phạm phải qua bao nhiêu tội nghiệt, vô luận là mệnh lệnh cũng tốt, vẫn là chính nghĩa cũng được, đều không cần cùng bọn hắn nhiều lời. Một giây sau, Drake liền trực tiếp nổ súng, đem lão bản kia đầu đều cho đánh nổ. Sau đó hắn lại lạnh lùng mở miệng nói ra, thi hành mệnh lệnh, ta muốn tại trong vòng 15 phút, nhìn thấy cả con đường trấn áp hoàn tất tương đương. Mắt nhìn thấy Drake thiếu tướng một lời không hợp liền nổ súng giết người. Giết vẫn là thiên long nhân chó săn. Còn lại đám hải quân cũng đều toàn thân run lên. Cũng không dám lại có cái gì bó tay bó chân. Không nói hai lời. Liền lập tức tiến đến phân tán trấn áp. Bất quá hải quân quân kỷ còn là rất không tệ. Đối với những cái kia phản kháng người động thủ. Chỉ cần ngoan ngoãn đem mặt tiền cửa hàng nhốt, tại trong tiệm ở lại chia ra đến, đám hải quân cũng sẽ không đi vào tìm bọn hắn gây chuyện. Ngay cả 15 phút cũng không dùng đến, con này hải quân bộ đội liền đem cả con đường trấn áp hoàn tất. Ngoại trừ Drake bên này bên ngoài, Maria to to nhỏ nhỏ các loại địa phương, đều tại trình diễn tương tự một màn. Hải quân CPX thành viên như là kiến triều đồng dạng, tràn vào Marizoa, đem những nơi đi qua tất cả đều trấn áp. Hina chuẩn tướng, nô lệ hội trường đã phong tỏa hoàn tất. Một tên hải quân binh sĩ đứng tại Hina bên người. Báo cáo, Hina miệng bên trong cắn một điếu thuốc. Gật gật đầu nói, tuyệt đối không nên chủ quan. Những nô lệ kia chủ môn cần trấn áp. Những này các nô lệ cũng đồng dạng cần trông coi. Loại thời điểm này không thể gây nên bất luận cái gì rối loạn. Một khi có người bắn ngược ngay tại chỗ xử bắn. Là Hina chuẩn tướng. Tên kia hải quân binh sĩ nhanh chóng đáp. Hina nghe vậy gật gật đầu, sau đó phun ra một cỗ hơi khói. Trong lòng cũng hơi xúc động. Nàng cũng coi là lão tư cách hải quân, cùng Smoker cùng thời kỳ, có nghĩ quy rất nhiều hải quân kiếp sống bên trong sẽ gặp phải sự tình. Nhưng thật đúng là tuyệt đối không nghĩ tới, có có một ngày sẽ dẫn đầu hải quân bộ đội trấn áp Marizoa. Mới chính phủ thế giới a. Hina nhẹ giọng nỉ non nói, Marizoa cấu tạo kỳ thật rất đặc thù, dưới mặt đất cũng có to lớn khu kiến trúc, bất quá nơi này quanh năm không thấy ánh mặt trời, cũng không phải là địa phương tốt gì, bên trong tràn đầy huyết tinh, sa đọa tại thối nát, chết lặng hương vị, không sai, cái này dưới đất tất cả đều là các nô lệ tại ở lại. Có thể nói là bọn hắn mồ hôi và máu nhà máy. Marizoa có rất nhiều tiên tiến thiết bị, tỉ như tự động đường dành cho người đi bộ cái gì. Những này nhìn rất thứ lợi hại, trên thực tế, tất cả đều là từ các nô lệ đến tiến hành nhân lực khu động. Mà lúc này ở cái này dưới đất một tầng bên trong, CPS thành viên đang tại ra ra vào vào. Zabra người sói này đứng tại một cái to lớn bánh răng bên trên, lấy tay hơi che bịt mũi tử, mở miệng nói ra, nơi này thật sự là quá bẩn thỉu, nghĩ không ra Marizoa dưới mặt đất dĩ nhiên là loại này bộ dáng. Những người này có lẽ có cứu được, điện hạ cướp đoạt quyền lực về sau, 89/10 muốn chân chính trên ý nghĩa hủy bỏ chế độ nô lệ. Kaku cái này mũi dài hơi xúc động nói, ngay tại hai người này trò chuyện thời điểm, không bao lâu, Khalifa liền mang theo khẩu trang đi tới, xem ra cũng là bị trong này Nao chọc khí tức làm cho rất khó chịu. Cầm trong tay của nàng một chút văn bản tài liệu, mở miệng nói ra, xong việc, toàn bộ dưới mặt đất nô lệ vận hành cơ chế đã hoàn toàn ngừng nghỉ. Tất cả mọi người trấn áp hoàn tất. Pangea tòa thành bên ngoài Socializing Plaza bên trên. Đại lượng hải quân đã đem nơi này xong bao vây hết. Nhóm này hải quân phụ trách trấn áp chính là 100 vị vương tộc mang tới lực lượng hộ vệ. Còn có Pangea tòa thành bên trong lực lượng thủ vệ. Một chút chung tại chính phủ thế giới thủ vệ lúc này tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Không thể động đậy. Tựa hồ có cái gì lực lượng vô danh đem bọn hắn chế trụ đồng dạng. Mà tại cách đó không xa, các quốc vương tộc mang tới lực lượng hộ vệ cũng đều đã ngoan ngoãn nghe theo lấy hải quân an bài. Đem vũ khí trong tay tất cả đều nộp lên, phân lượt bị trông coi giam giữ tại Socializing Plaza bên trên. Tại Pangea tòa thành chính diện cổng, lúc này bày biện một cái bàn. Tại cái bàn này trước, ngồi cả người khoác chính nghĩa áo khoác hải quân trung tướng. Cái này hải quân trung tướng tướng mạo chất phác, trên bàn bày biện một thanh trượng đao, mà hắn thì trong tay bưng một tô mì sợi, cầm đũa chính hút trượt ăn đâu. Không có qua khi nào, một tên hải quân thượng tá liền đi tới, mở miệng nói ra, Fujitora trung tướng. Pangea tòa thành trấn áp hoàn tất. Converter Miss Dax, ân, vậy liền chấp hành nhiệm vụ hộ vệ. Cam đoan thế giới hội nghị thuận lợi tiến hành. Fujitora Iso vừa ăn mì sợi, vừa mở miệng nói ra. Là, cái kia hải quân thượng tá nhanh chóng đáp. Lúc này ở Marizoa thông tin trong lâu, một cái quan viên vội vàng hấp tấp chạy tới một cái thông tin thiết bị trong phòng. Đối người ở bên trong la lên, nhanh, nhanh liên lạc quần đảo Sabaody lực phòng ngự lượng. Hải quân cùng CPX đúng là điên, bọn hắn đây là đang vũ trang chính biến. Bất quá hắn tiếng nói này còn chưa rơi xuống đâu, cả người mặc tây trang màu đen đặc công liền đã đi tới phía sau hắn. Tiếp lấy một thương chống đỡ tại trên đầu của hắn, không nói hai lời liền bóp lấy cò súng. Một giây sau, tiếng oanh minh vang lên, máu bắn tung tóe, thu hồi súng ngắn, cái kia đặc công mở miệng nói ra, tiếp tục phong tỏa hết thảy tin tức, nghiêm mật giám sát Marizoa bất luận cái gì đen mu si sóng tín hiệu. Chặt đứt tất cả không còn chúng ta danh sách bên trong tín hiệu. Là, phòng truyền tin bên trong các nhân viên làm việc cùng kêu lên đáp. Nhìn kỹ. Bọn hắn ở đâu là đồng dạng nhân viên, tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công A. khi hết thảy tin tức lục tục phản hồi đến Spandai nơi này về sau. Spandai cũng hơi thở dài một hơi. Vô luận là thần chi cư loại này trọng yếu địa phương trấn áp cũng tốt, vẫn là thương nghiệp đường phố dạng này râu ria địa phương trấn áp hành động cũng được, đều tiến triển tương đối thuận lợi, cho dù có chút khó khăn trắc trở, cũng bị nhanh chóng vũ lực san bằng. Tiếp lấy Spandai nhìn một chút trên bản đồ, cái kia Empty Throne chỗ khu vực, tại Pangaea tòa thành phụ cận không xa, cũng là Gorose nhóm một mực tại chỗ ở. Nơi đó cấm chỉ hết thảy thành viên xuất nhập, chỉ có ở thế giới hội nghị mở ra trong lúc đó, tài năng cho phép bộ phận tân nhiệm vương tộc đến đó. Xem như tiếp một cái trong truyền thuyết tượng trưng cho bình đẳng cùng công chính Empty Throne A. Còn lại thời khác, liền xem như Claudius, cũng không có tư cách đi vào. Mặt ngoài đến xem, nơi đó là Gorose nhóm chỗ ở. Nhưng Spandai lúc này đã đoán được cái đại khái, nơi đó không có gì bất ngờ xảy ra. Chủ nhân chân chính liền là trong truyền thuyết Im Đại Nhân A. Chỉ bất quá Marizoa đều náo ra động tĩnh lớn như vậy, bên kia nhưng như cũ là không hề có một chút tin tức nào. Tựa hồ căn bản không tồn tại cái gì Im Đại Nhân đồng dạng. Cái này để Spandai hơi có chút hoảng hốt, nhưng lại tưởng tượng nghĩ, lúc này Marizoa bên trên hội tụ lực lượng, hắn lại hơi an định xuống tới. Chờ đợi xem a, Spandai nhẹ giọng nỉ non nói. Tự mình điện hạ có ý tứ là cuối cùng lại tới thu thập cái này Im Đại Nhân. Cho nên Spandai cũng không có phái người đi trấn áp nơi này. Các loại điện hạ bên kia đem thế giới hội nghị đều xử lý tốt về sau, lại đến an bài những này a. Chỉ hy vọng trước đó nơi đó đừng xuất hiện biến cố gì cái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN